Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491. Này năm chúng ta truy quá nữ 2. 17. Cho nên, mới có bay lên đầu cành cũng biến không thành phượng hoàng trận này trò khôi hài. Không phải là hội điều đến hắc bạch sao? Kia nàng cũng điên đảo một chuyện thực. Liền này lạc tình chi nói dối. Quân Nghiên lập tức bắt nó liền tạo thành một cái hữu lực chuyện xưa. Nói là than thở khóc lóc, ở đây nhân 8 phần là tin, bởi vì Trừ Bạch cùng Lạc Tình Chi quan hệ đi được rất gần. Liên tưởng đến phía trước hai người mặt mày đưa tình, hơn nữa Quân Nghiên một phen khóc kể, 89 phần 10, tình cảm lưu luyến là tọa thực. Chu Hồng Anh giận tím mặt nói, tốt, Lạc Tình Chi, uổng ta ngày thường đem ngươi trở thành là bạn tốt. Thâu tâm hoa tử đối với ngươi, ngươi vậy mà ở sau lưng bố trí ta. Không, không phải, đều là Quân Nghiên nói bậy, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng quả nhiên là thủy làm, nước mắt từng chuỗi chảy xuống đến, đều không cần sợ hãi hơi nước bị trưng là mà ni. Quân Nghiên lại nói. Ngươi không cần giải thích ra, mọi người đều hiểu được, nếu không phải là ngươi chuyện xưa nhắc lại. Ta còn thực đem chuyện này cấp đã quên. Tình chi, ngươi cùng với Trừ Bạch khi thiên kinh địa nghĩa, ta không có phản bác ngươi ý tứ a. Nhưng là, ngươi không thể đem Hồng Anh dụ dỗ a. Im miệng, Chu Hồng Anh sắc mặt thật không đẹp mắt có cái gì nói. Ngươi giáp mặt cho ta nói rõ ràng. Ngươi nói ta thưởng Trừ Bạch, ngươi có chứng cứ sao? Còn có, ngươi cho là ta hiếm lạ Trừ Bạch sao? Đừng xem ta không biết ngươi về điểm này phá sự, ngươi không thôi cùng Trừ Bạch hai người tụ ân ái, còn cùng Bách Lý Mộc Phong thật không minh bạch, Lạc Tình Chi, ngươi thực sự coi ta khờ sao? Lạc Tình Chi liều mạng lắc đầu, chảy lệ nói, vì sao Quân Nghiên nói cái gì ngươi đều tin đâu? Ta chưa từng nói qua lời như vậy à, một người làm việc một người làm, ta đều thừa nhận ta bị người phiến bàn tay sự tình. Vì sao ngươi chính là không chịu thừa nhận ngươi hư cấu quá nói dối đâu? Bị Quân Nghiên cây này rào thì côn nhất trộn lẫn a. Lạc Tình Chi phương tắc đại loạn, quái thì trách ác giả ác báo, ai bảo nàng cũng không có việc gì liền trào phúng Quân Nghiên tới. Cũng nên làm cho nàng nếm thử bản thân lợi hại, Quân Nghiên đại hoạch toàn thắng sau, thấy được người quen cũ, Bách Lý Mộc Phong, một đoạn thời gian không gặp hắn. Cảm thấy người kia trường cao không ít, khí chất cũng càng thêm u buồn, không chiếm được nữ thần tình yêu, giống như là một đóa tùy thời đều khả năng héo rũ đóa hoa. Càng thêm bi thương, Quân Nghiên cũng không muốn cùng Bách Lý Mộc Phong từng có tiếp xúc. Xoay người bước đi, không nghĩ tới bị hắn ngăn lại đến đây, chờ đi. Ta có lời hỏi ngươi. Quân Nghiên dừng bước chân, sự tình gì? Ngươi có từng thích ta? Quân Nghiên suy tư một trận, nói, ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Nói thật như thế nào? Lời nói dối lại như thế nào? Nói thật chính là ta thích quá ngươi, Quân Nghiên thản nhiên thừa nhận. Bách Lý Mộc Phong kinh ngạc, tùy cơ chính là cười khổ cho nên, ngươi ước gì ta không thể cùng với Lạc Tình Chi? Có phải không phải, làm sao ngươi hội dùng như thế nghĩ gì xấu xa đến tưởng ta? Ta biết, yêu một người muốn tôn trọng quyết định của hắn. Hắn nếu không phải là của ta đồ ăn, ta chỉ hội yên lặng chúc phúc. Sẽ không làm thiệp nhiều lắm ân ni ngươi vì sao liền sẽ cho rằng ta sẽ đến trị ngươi thích lạc. Tình chi, bởi vì tình yêu này tư vị thật sự là rất khổ, Bách Lý Mộc Phong tràn đầy thể hội. Từ gặp gỡ Lạc Tình Chi sau, hắn đối sở có chuyện đều mất đi rồi hứng thú. Tựa như ngư cùng thủy giống nhau, thiếu một thứ cũng không được, hắn đã nghĩ muốn được đến nàng, nhưng là, nàng vẫn là đầu nhập vào Trừ Bạch ôm ấp, chẳng sợ có Quân Nghiên hỗ trợ, hắn vẫn là trở thành bị thai. Bách Lý Mộc Phong không cam lòng a, hắn cho rằng bản thân mới là thích hợp nhất Lạc Tình Chi nam nhân. Khả không nghĩ tới bị Trừ Bạch nhanh chân đến trước, chiếm tiên cơ, hết chương.